Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 117 trước mặt mọi người luyện đan. Thấy Tư Mã U Nguyệt thật sự lấy ra một cái lò luyện đan. Không ít người tin tưởng nàng thật là luyện đan sư. Bất quá Nạp Lan cùng Thạch Hoa Nhài đám người tắc cảm thấy đây là bất quá là nàng trước đó chuẩn bị tốt, vạn không gió vung tay lên. Một bên thị vệ lập tức dọn một cái bàn đến đại điện trung gian. Lúc này Nạp Lan Lam cùng Mộ Dung An một trước một sau từ bên ngoài đã trở lại. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng lò luyện đan, đều nghi hoặc không thôi. Thạch Hoa Nhài thấy hai người trở về thời gian không sai biệt lắm, hung hăng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bất quá hiện tại không phải chất vấn bọn họ thời điểm. Nàng lần thứ hai đem ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ cái bàn, vung tay lên, một ít dược liệu liền bãi ở trên bàn. Nạp Lan Lam nghe được chung quanh người nghị luận thanh, mới biết được Tư Mã U Nguyệt muốn luyện đan, nhất thời kinh ngạc không thôi. Nàng không phải phế vật sao? Sao có thể là luyện đan sư? Nàng còn không kịp hỏi người bên cạnh, liền thấy Tư Mã U Nguyệt lấy ra một ít củi lửa đặt ở đan lô phía dưới. Sau đó ngưng kết ra linh khí, hướng củi lửa thượng một tá, củi lửa liền bốc cháy lên. Đây là Tư Mã U Nguyệt nghiên cứu ra tới một loại phương thức, dùng linh lực khống chế ngọn lửa, vẫn như cũ có thể tùy tâm khống chế ngọn lửa lớn nhỏ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thật sự sử dụng linh lực, đại gia lúc này mới tin tưởng nàng là thật sự có thể tu luyện. Những người khác tốt xấu có chuẩn bị tâm lý. Mộ Dung An cùng Nạp Lan Lam tắc bị hung hăng kinh ngạc tới rồi. Nạp Lan Lam bên người nhân tài đem Tư Mã U Nguyệt phía trước lời nói thuật lại một lần. Nghe được nàng là bởi vì lần đó bị đánh sau mới bắt đầu tu luyện. Nàng cùng Mộ Dung An nhìn nhau liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt chờ đan lô thiêu nhiệt liền bắt đầu tinh luyện dược liệu. Mọi người xem nàng còn ra dáng ra hình, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng thật sự có thể luyện chế đan dược. Tục ngữ nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những người khác đối Tư Mã U Nguyệt hay không thật sự trở thành luyện đan sư còn ôm nghi vấn thời. Điểm, Thạch Lỗi cùng Ngô Lâm đã nhìn ra đại khái. Nàng tuyển đan dược là nhị phẩm đan dược bên trong dễ dàng nhất luyện chế Bạch Liên đan. Tuy rằng luyện chế so mặt khác đan dược dễ dàng, nhưng cũng là hàng thật giá thật nhị phẩm đan dược. Lại xem nàng tinh luyện dược liệu thủ pháp, liền tính Thạch Hoa Nhài đã tiếp xúc luyện đan đã nhiều năm, cùng nàng so sánh với, làm theo bị ném mấy cái phố. Cho nên tuy rằng không muốn, nhưng là hai người trong lòng đã minh bạch, Tư Mã U Nguyệt chỉ sợ thật sự thành nhị phẩm luyện đan sư. Tư Mã U Nguyệt một khi bắt đầu luyện đan liền chuyên tâm, căn bản không đi để ý chung quanh tình huống. Bạch Liên đan nàng đã phi thường quen thuộc, trước sau hoa không sai biệt lắm một giờ liền thành công luyện chế ra tới. Ngưng đan thành công sau, nàng đem hỏa thối lui, sau đó đem đan lô bên trong đan dược lấy ra tới. Vì không cho chính mình càng thêm xông ra, nàng chỉ ngưng kết ra một viên đan dược. Bệ hạ, đây là nhị phẩm đan dược Bạch Liên đan, thỉnh bệ hạ xem qua. Nàng đem đan dược cho thị vệ, làm hắn chuyển giao cấp Vạn Không Gió. Vạn Không Gió duỗi tay sờ soạng một chút, sau đó vất tay, thị vệ liền đem đan dược lấy xuống cấp những người khác giám định. Quả nhiên là vừa rồi luyện chế, đan dược đều vẫn là nhiệt. Nói như vậy, nàng thật sự nhị phẩm luyện đan sư. Bực này thiên phú, thực sự yêu nghiệt a. Xem ra Tư Mã Gia về sau tiền đồ vô lượng a. Ngoặc kép ngoặc kép. Nạp Lan Gia người cùng luyện đan sư công hội người mặt đều kéo thật dài. Tư Mã U Nguyệt dùng hành động chứng minh rồi nàng chính là kia nhị phẩm luyện đan sư. Về sau đối Tư Mã Gia thái độ đều đến thay đổi. Tư Mã Gia người cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt luyện đan. Nhìn đến nàng kia nước chảy nối liền động tác, đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Tư Mã U Nguyệt đem đan lô cùng dư lại dược liệu thu hồi linh hồn châu. Thị vệ liền tiến lên đem cái bàn dọn trở về. Bệ hạ, vừa mới nói, nếu ta luyện chế ra nhị phẩm đan dược, Nạp Lan gia chủ phải làm chứng cho ta xin lỗi, ngươi. Nạp Lan cùng trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, vẻ mặt tức giận, như thế nào? Vừa mới chính là Nạp Lan gia chủ chính ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi hiện tại tưởng đổi ý không thành? Tư Mã U Nguyệt không hề sợ hãi nhìn về phía Nạp Lan cùng. Một chút không bị hắn khí thế sở dọa đến. Nạp Lan gia chủ, nếu là ngươi vừa mới chính miệng thừa nhận, bên kia thực hiện lời hứa đi vạn không gió nói. Nạp Lan cùng đem tức giận áp hồi trong lòng. Ghen ghét không tình nguyện nói thanh. Thực xin lỗi, Nạp Lan gia chủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi thanh âm như vậy tiểu. Ta lộ tai không tốt lắm. Không nghe được. Tư Mã U Nguyệt đào đào lộ tai. Cười nói. Tư Mã U Nguyệt. Ngươi đừng quá phận. Nạp Lan lam một phách cái bàn. Hướng tới Tư Mã U Nguyệt quát. Gì? Ta quá phận sao? Một cái nhị phẩm luyện đan sư bị người nghi ngờ. Đó là một loại vũ nhục. Ta bất quá là làm Nạp Lan gia chủ hướng ta nói lời xin lỗi mà thôi. Lại không nói gì thêm. So sánh với tới, ta còn không có các ngươi Nạp Lan gia quá phận đi. Ngươi, Lam Nhi lui ra, Nạp Lan cùng quát lớn nói. Sau đó hít sâu một hơi. Đề cao âm lượng đối Tư Mã U Nguyệt nói. Thực xin lỗi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói, nếu Nạp Lan gia chủ đều đã xin lỗi, tiểu tử ta cũng không hảo lại truy cứu cái gì. Hy vọng về sau Nạp Lan gia chủ cũng không nên tái phạm như vậy, sai lầm. Rốt cuộc không phải sở hữu luyện đan sư đều giống ta tốt như vậy nói chuyện, nói xong. Nàng có khác thâm ý nhìn Thạch Lỗi bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người trở về Tư Mã gia vị trí. Ngũ đệ, làm tốt lắm. Tư Mã U Minh bốn người đều chiều hắn đầu tới tán dương ánh mắt. Tư Mã U Nhạc còn chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Hảo, chuyện này liền đến đây là ngăn đi, vạn không gió nói. Mặt sau vì đại gia chuẩn bị rượu vũ hội, các ngươi người trẻ tuổi thích náo nhiệt đều đi chơi chơi. Bách Xuyên, ngươi tiếp đón thật lớn ra là phụ vương. Đại hoàng tử đứng dậy chiều vạn không gió đáp. Vạn không gió mang theo thị vệ rời đi đại điện. Vạn Bách Xuyên vỗ vỗ tay, một đám cung nữ lần lượt mà nhập, dẫn dắt đại gia đi một cái khác cung điện. Bởi vì biết này đó đều là người trẻ tuổi thích chơi. Những cái đó thượng tuổi người liền dẫn đầu đi trở về. Cho nên đến tiệc rượu địa điểm thời điểm, khách khứa chỉ còn lại có trẻ tuổi người. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản không nghĩ tham gia, nhưng là nghĩ đến trong tay Thanh Thạch, nàng lại thay đổi chủ ý. Ngũ đệ, ngươi muốn đi tham gia tiệc rượu. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt muốn đi theo cung nữ đi, Tư Mã U Minh bọn họ gọi lại nàng. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới nói tốt muốn cùng nhau trở về. Nàng chiều bọn họ xua xua tay, nói, các ngươi đi về trước đi. Ta đi xem kia tiệc rượu là bộ dáng gì, chính là ngươi một người được không? Nếu không chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi, Tư Mã Ô Nhiên nói. Không cần, các ngươi không phải không thích như vậy tiệc rượu sao, Tư Mã Ô Nguyệt nói. ta đi ngoạn nhi một lát liền trở về, chính là ta cũng phải đi tiệc rượu, liền cùng U Nguyệt cùng đi. Các ca ca yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng. Khúc Bèo không biết từ chỗ đó chui ra tới, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, tưởng duỗi tay ôm nàng bả vai, nghĩ đến nàng là nữ tử, lại từ bỏ. Thấy có người bồi Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Minh gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền sớm một chút trở về, thú xe cho ngươi lưu trữ, không cần, ta trong chốc lát làm mập mạp đưa ta trở về là được. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo đi, chúng ta đây đi rồi. Tư Mã U Nguyệt chiều mấy người vẫy vẫy tay, xoay người cùng mập mạp cùng nhau chiều tiệc rượu đi đến. U Nguyệt, nói đi, có chuyện gì muốn ta làm? Khúc Béo nói. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Khúc Béo, ngươi như thế nào biết ta có chuyện làm ngươi làm? Ngoặc kép, hết chương.